Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, tỏa yêu tháp. Cái gì tạo hóa chi địa? Thạch Diễm ngạc nhiên, tạo hóa chi địa mở ra chỗ ở vào phủ thành trung tâm nhất. Ngay tại phủ chủ phủ bên cạnh, về phần cái khác, tiểu nhân cũng không hiểu, chỉ nghe nói bên trong tạo hóa vô tận. 10 năm mở ra một lần, lần trước mở ra, có người lấy địa cương cảnh tu vi tiến vào, sau khi ra ngoài cũng không lâu lắm, thẳng vào cực khiếu cảnh, lại về sau tốc độ tu luyện nhanh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Giống như ở bên trong cải biến tư chất, tiểu đầu mục đem tự mình biết hiểu toàn bộ nói ra. Biết, nghe xong 10 năm mới mở ra một lần, Thạch Diễm hiểu rõ. Trách không được hắn không biết được. Từ thời gian đến xem, kiếp trước nhập Minh Lương phủ sau cái này tạo hóa chi địa sớm một lần nữa đóng lại. Đóng lại sau không người đề cập rất bình thường. Tiểu nhân cáo lui, tiểu đầu mục cung kính rời đi. Thạch Diễm phân phó nói, huynh nhi, phái người, được rồi, người tự mình đi đi. Trong đêm đi tứ phương lâu mua một phần tạo hóa chi địa tình báo. Đúng, huynh nhi cưỡi thanh, tông mã rời đi, lấy thanh tông mã tốc độ, không có hao phí bao nhiêu thời gian liền trở về. Công tử, không có mua được, liên quan tới tạo hóa chi địa tin tức cấm chỉ bán ra. Chỉ tra được tạo hóa chi địa chỉ là gọi chung, mở ra ở vào phủ thành trung tâm cùng tường thành đủ cao tỏa yêu tháp. Tỏa yêu tháp, Thạch Diễm rơi vào trầm tư. Hôm sau, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đem nướng cá ăn xong, đem không ăn xong thu nhập không gian bí hạp, chẳng biết nhập cái này tạo hóa chi địa phải mấy ngày. Dự bị một chút đồ ăn cũng là tốt, hai người lên ngựa hướng thành trung tâm bước đi, Tùng Nguyên còn chưa có trở lại, ngoài thành nạn dân quá nhiều, 3 ngày 3 đêm có lẽ đều bận bịu không xong, hai bên đường phố. Vào thành các nạn dân hoặc nằm hoặc dựa vào tường, nhất là quản lý bất động sản chỗ chất đầy người, đều tại mua phòng ốc, Minh Lương phủ thành giá phòng phóng đại, trên đường còn có người bởi vì mua một túi lương thực. Ra tay đánh nhau, máu nhuộm bên đường đưa tới bổ khoái, rất nhanh, Minh Lương phủ phòng ốc, lương thực liền sẽ lâm vào cung không đủ cầu cục diện. Nhất là lương thực. Không ai sẽ bán, dù là quan phủ sẽ mở kho phát thóc, cũng không đủ tiêu hao. Hắn kho lương đã phái trọng binh trấn giữ, cướp đoạt người giết, có một kho lương đồ ăn đầy đủ dưới trướng hắn nhân mã vượt qua cái này một đói kỳ. Tại trải qua một đầu thế lực nhỏ khống chế đường đi lúc, Thạch Diễm ngoài ý muốn phát hiện, nguyên tất cả dân chúng đều bị xua đuổi rời đi. Bên trong có không ít tông môn đệ tử đem nguyên phòng ốc hết thảy phá hủy. Sau đó kiến tạo kiến trúc mới, đã lập lên một cái cửa lâu. Môn trên lầu có 3 chữ, Quỷ Liễu Tông, Linh Tu cùng Võ Tu hợp lực, kiến tạo tốc độ cực nhanh. Trên đường nguyên dân chúng kêu rên không ngừng, nguyên trên đường bổ khoái nhìn xem liếc mắt, đem nha môn dọn đi cái khác đường đi. Không có chút nào quản ý tứ, ở trong thành khai tông lập phái. Thạch Diễm kinh ngạc, nhưng không nghĩ nhiều, cùng Huyên Nhi quẹo vào sát vách đường cái khu vực. Thanh tông mã hướng thành trung tâm toàn lực lao nhanh, chờ Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đến thành trung tâm về sau. Còn kém 1 canh giờ đến buổi trưa, phủ chủ phủ là một tòa thành bên trong núi nhỏ, núi 200-300 mét cao. Xanh tươi tốt, phủ chủ phủ liền xây ở đỉnh núi, hay là nói cả tòa núi đều là phủ chủ phủ đệ. Chân núi là từng đầu chủ đạo phồn hoa đường cái, để Thạch Diễm có gan đến Hồng Phường đường phố cảm giác. Đều là phủ thành nhất đường phố phồn hoa một trong, thụ phủ chủ trực tiếp quản lý, những này đường đi răng khắp nơi trung tâm nhất, đứng sừng sững lấy một tòa tháp lâu. Tháp đủ cao khoảng 1000 mét, phía dưới cùng chiếm diện tích quá ngàn gạo, nối thẳng bầu trời, phủ thành chủ này tòa đỉnh núi so với đều tính thấp bé. Đây chính là tòa yêu tháp. Vì cái gì gọi cái tên này? Cùng Minh Lương phủ thành truyền thuyết có quan hệ. Phủ thành chỉ có vừa vào thành miệng, ba mặt đều là vách núi, cùng dáng mây làm bạn. Về phần bên dưới vách núi là cái gì? Không ai nói rõ được. Có người nói là một cổ ma chi địa, nối thẳng lòng đất, nham tương mênh mông, sóng nhiệt cuồn cuộn. Còn có người nói phía dưới là một tiên cảnh, vì cận cổ một đại năng nơi bế quan, có dấu cái kia đại năng tất cả tạo hóa. Nói nhiều nhất vì phía dưới là một phong ấn chi địa, Minh Lương phủ thành chính là trấn áp hạch tâm, phía dưới để lấy một đại yêu, còn có tiên dược tồn thế. Truyền ngôn rất nhiều, nhưng từ vô định luận, có người chịu đựng không được dụ hoặc, xuống dưới tầm bảo không còn có đi lên, bất quá cũng có một số nhỏ người còn sống trở về. Chỉ là sau khi trở về điên điên khùng khùng, có ngày thứ hai liền chết rồi, lại tra không ra nguyên nhân cái chết. Có vĩnh thế điên, vô pháp thanh minh, tỏa ớt tháp cùng truyền thuyết có quan hệ. Thế là danh tự khó lường, có người gọi tiên phủ tháp, có người gọi trấn ma tháp, kêu nhiều nhất chính là tỏa yêu tháp. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi cưỡi ngựa đi vòng tỏa yêu tháp một chu, mới tìm được cửa tháp chỗ, cần ngẩng đầu ngóng nhìn. Cái này cửa tháp đủ cao 50 mét, chẳng biết tài liệu gì rèn đúc. Trên thân tháp còn có một cây dây leo, từ thân tháp nội bộ duỗi ra, quấn quanh lấy thân tháp nhập đỉnh tháp tầng mây. Vô pháp nhìn tới, công tử, đối diện có lầu uống trà, chúng ta đi lên nghỉ một lát chân, uống trà cho hết thời gian. Huyền Nhi chỉ vào đối diện nói, một cái chìa khóa đại biểu một cái danh ngạch. Một hồi Thạch Diễm tiến vào tạo hóa chi địa, nàng ngay tại trà lâu chờ lấy. Được, Thạch Diễm phát hiện trên đường võ tu, linh tu nhiều gấp mấy chục lần. Ứng yêu là sông tạo hóa chi địa tới, mang Huyền Nhi tiến vào trà lâu. Bách Hưng trà lâu, Bách Hưng trà lâu là 13 tầng trà lâu. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi tiến vào, một tên tiểu nhị tiến lên đón tới. Tiểu nhị đúng là một tên thối cốt cảnh võ giả. Hắn liếc nhìn Thạch Diễm cùng Huyên Nhi số mắt, xin lỗi nói, hai vị khách nhân tốt, thực sự thật không tiện. Hôm nay bản quán trà chỉ tiếp đợi võ tu hoặc linh tu. Ngài nhìn, tiểu nhị cũng không có cách. Hôm nay vì tạo hóa chi địa mở ra thời gian, Minh Lương phủ các lớn thế lực nhỏ đều sẽ phái người đến. Không biết sẽ đến bao nhiêu thiên kiêu. Tới gần tòa yêu tháp trà lâu đều là bạo mãn. Ông chủ cố ý như thế bàn giao, có thể kiếm nhiều một chút tiền. Mà lại đây là đối diện tòa yêu tháp môn trà lâu, chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Những thiên kiêu kia phần lớn đều chọn quán trà này nghỉ chân chờ đợi. Người bình thường đi vào sẽ chỉ va chạm thiên kiêu, có họa sát thân, hắn cũng là bị giá cao lâm thời thuê tới. Chỉ làm mấy ngày nay, hơi ủy khuất thối cốt cảnh võ tu thân phận, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi bề ngoài vì thiếu niên thiếu nữ, không có chút nào tu vi mang theo. Thiếu niên phần lưng dù cõng một thanh đại kiếm, nhưng đầu năm nay mang trang trí kiếm công tử nhà giàu ca nhiều lắm. Nhìn xem nặng kỳ thực chỉ có một tầng sắt lá. Thạch Diễm đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một tầng ngồi đầy người, đều là võ giả. Nhìn y phục trên người là các đại tông môn hoặc ngàn năm thị tộc vũ phó, thực lực không giống nhau. Những này người nghe được động tĩnh, quét về phía Thạch Diễm, thấy là một đôi thiếu niên thiếu nữ. Những này nhân thần tình trang nghiêm, các thiên tài lớn bao nhiêu tuổi. Bọn hắn không dám nhìn nhiều, từng cái cúi thấp đầu. Vũ phó nhóm quanh năm tại tông môn, ngàn năm thị tộc, thế ra làm việc, một cái sơ sẩy đầu người rơi xuống đất, nhìn mặt mà nói chuyện. Thức người các phương diện so tạm khi tiểu nhị thối cốt cảnh võ tu mạnh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Khách quan, tiểu nhị hít sâu một hơi, gạt ra Tiếu Dung đè xuống trong lòng bất mãn. Nếu không là thiếu tiền, hắn đường đường một tên thối cốt cảnh võ tu tuyệt sẽ không đến xem mặt người sắc. Mang bọn ta lên lầu. Thạch Diễm đảo qua Trung Vũ phó quần áo, ghi lại có nhà ai thân truyền hoặc thiên tài ở phía trên về sau. Lấy ra thân lệnh, thứ gì? Tiểu nhị sững sờ, tiếp lấy thấy rõ Thạch Diễm lòng bàn tay thân lệnh, sắc mặt tái mét, bờ môi không ngừng run rẩy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục